Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, Fragment of War. 24, những mảnh vỡ chiến tranh. 24, khi cơn bão kiếm giáng xuống Condemnation, Asura dường như mất hứng thú với các sen, những con gâu lầm cổ đại quay lại, quan sát trận chiến giữa Sovereign, bá chủ. Và vị thần bị nguyền rủa. Sau đó, một trong số chúng giơ ngọn giáo kim cương lên và ném nó với động tác vung mạnh mẽ. Nhưng có chừng mực, có một chiếng nổ sấm rền, và mặt đất bên dưới con gâu lầm nứt ra. Ngọn giáo kim cương bay xuyên qua bóng tối như một ngôi sao băng, trở nên rực sáng và đốt cháy không khí xung quanh nó. Vệt lửa của nó giống như một vết thương để lại trên ánh hoàng hôn mờ ảo của Hollow. Nó nhắm vào lưng của King of Swords, vua kiếm, người đang lơ lửng trên không trung ở phía xa. May mắn thay, một trong những mũi tên của Healy đã bắn trúng ngọn giáo trên không trung, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng và làm chệch hướng nó. Tuy nhiên, cú bắn tuyệt đẹp đã khiến sen xinh đẹp hở sườn trong tích tắc. Điều đó suýt chút nữa đã khiến cô mất mạng. Sunny tạo ra ba hiện thân của mình và gầm gừ khi mỗi người trong số họ tấn công một trong những Asura, giữ chân chúng. Cậu thậm chí còn không hoàn toàn chắc chắn tại sao mình lại cố gắng ngăn cản tay sai của cơ sượt. Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa. Tấn công Anvil, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu Sovereign, bá chủ, đáng nguyền rủa bị giết hoặc bị thương nặng trong trận chiến sao? Không, có lẽ là không. Với việc Anvil bị suy nhược hoặc ra khỏi cuộc chơi, sẽ không còn ai để ngăn chặn Queen of Worm, và một khi Domain, lãnh địa của bà ta nuốt chửng toàn bộ thế giới, cả Sunny và Nephis đều không thể ngăn cản bà ta. Đó là lý do hợp lý. Tuy nhiên, lý do phi lý là cậu chỉ đơn giản là không cảm thấy đúng khi đứng về phía Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, trong trận chiến chống lại con người. Sunny và các hiện thân của cậu, cũng như Finn, đã đụng độ với Asura. Các sen cũng từ bỏ sự thận trọng để chuyển sang tấn công dữ dội với nỗ lực chung của họ. Những con gâu lầm đáng sợ đã tạm thời bị đình trệ. Một vùng rộng lớn của tàn tích mọc tùm đã bị tàn phá bởi bạo lực lạnh lẽo của trận chiến khốc liệt của họ, nhưng sự tàn phá thậm chí không thể so sánh từ xa với thảm họa do King of Swords, vua kiếm và Condemnation gây ra. Ở trung tâm của thành phố cổ, hình dáng khổng lồ của Condemnation cuối cùng đã bị nhấn chìm bởi một cơn bão kiếm. Bởi vì cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, quá to lớn, nên các chuyển động của nó có vẻ chậm chạp một cách lừa dối. Với mỗi bước đi của nó, Hollow rung chuyển, vị thần bị nguyền rủa đang từ từ giơ tay lên khi dòng sông kiếm chảy vào cơ thể nó, biến thành một cơn lốc thép khổng lồ. Mỗi lưỡi kiếm trong số vô số lưỡi kiếm đều tấn công Condemnation với lực lượng xóa sổ. Những tia sáng chói lòa và những bông hoa lửa nở rộ trên khắp dải tối tăm của cơ thể khổng lồ của nó. Chúng được gây ra bởi động năng biến thành nhiệt và ánh sáng, giống như những gì xảy ra khi đạn bắn ra từ súng điện từ bao vây khổng lồ bắn trúng đám Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, dưới các bức tường tại Falcon Scott. Chỉ có điều những vụ nổ này có sức hủy diệt vô hạn hơn, mang theo ý chí và tinh chất của một Supreme, tối thượng. Hơn thế nữa, hầu như không có vài chục khẩu súng điện từ nào khai hỏa vào bất kỳ thời điểm nào ở Falcon Scott. Ở đây, có vô số thanh kiếm, tất cả đều tấn công Tyrant, bảo chúa, liên tục. Sunny đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu quan sát một cơn bão ánh sáng và lửa nhấn chìm hình dạng khổng lồ của Condemnation. Mắt cậu mở to, chết tiệt. Sau đó, các lực lượng giận dữ do đòn tấn công của Anvil giải phóng đã vượt qua một ngưỡng đáng sợ. Tyrant, bảo chúa, khổng lồ sau đó đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, với một cơn bão kiếm tiếp tục bắn phá hình dáng giống như ngọn núi của nó bằng một loạt đòn hủy diệt đáng sợ. Trên thực tế, sức nóng do chúng giải phóng quá lớn đến mức không khí dường như bốc cháy. Nó giống như một phản ứng dây chuyền, thế giới rung chuyển và sau đó bùng nổ với ánh sáng giận dữ. Một bức tường lửa kinh hoàng đột nhiên hình thành ở phía xa, gần như chạm đến mái vòm của Hollow. Ánh hoàng hôn mờ ảo đã ngự trị ở đây hàng ngàn năm đã ngay lập tức bị đánh bại. Và khu rừng cổ xưa bao phủ các tàn tích cũng vậy, gần như biến thành tro bụi trong tích tắc. Thành phố vô danh được lộ ra từ dưới sự bao bọc ngột ngạt của nó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trông gần giống như trước khi nền văn minh của Godgrave khuất phục trước thử thách tàn nhẫn của Nightmare Spell. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Sau đó, chính viên đá cổ đã tan chảy, biến thành những dòng sông dung nham rực lửa. Bức tường lửa thiêu đốt cao chót vót lăn ra ngoài, tiêu thụ các tàn tích từ trung tâm ra ngoài. Có lẽ có một hoặc hai khoảnh khắc trước khi sức nóng chết người chạm đến vùng ngoại ô của thành phố, nơi các Sen đang chiến đấu với Asura. Sunny cho phép mình một phần giây để chứng kiến cảnh tượng tàn phá không thể tưởng tượng được này. Sau đó, cậu lao về phía sau và hét lên, "Riverland!" Các Sen dường như hiểu ý cậu, nhanh chóng di chuyển đến đứng bên cạnh con tê giác khổng lồ. Sunny điên cuồng nhìn xung quanh để xem Cassie có ở đó không. Nhưng cậu không phải lo lắng, cô ấy chỉ cách cậu một hoặc hai bước chân. Trên thực tế, cô ấy có lẽ đã đến đầu tiên. Những chiếc khiên của Riverland đã bao quanh họ ngay trước khi một làn sóng nhiệt không thể chịu nổi ập đến. Sức mạnh aspect, khía cạnh, phòng thủ của anh ta đã làm suy yếu sức nóng, sóng xung kích và ngọn lửa đủ để cho phép các Sen chịu đựng. Lưng rộng của Finn cũng bảo vệ họ. Một vài nhịp tim sau đó, mái vòm của những chiếc khiên vô hình đã bị nhấn chìm hoàn toàn bởi bức tường lửa. Thế giới đã biến thành một vực thẳm rực lửa. Ahat, chính không khí đã bị đốt cháy. Vì vậy họ không thể thở. May mắn thay, các Sen có thể tồn tại trong một thời gian mà không cần oxy. Tuy nhiên, điều đó vẫn khó chịu, nhưng họ đã sống sót. Khu rừng đã biến thành tro bụi, các tàn tích tan chảy, không khí bốc cháy, cuối cùng, không còn gì để ăn. Ngọn lửa đã tắt, Sunny có thể nhìn thấy rõ ràng một lần nữa. Ngay trước mặt cậu, mái đen của Finn đã chuyển sang màu đỏ rực. Tuy nhiên, xe đầu, cái bóng, háo đói dường như không khó chịu thay vào đó. Hắn rất vui vẻ, bùng nổ với sự khát máu và sinh lực, như thể đã hấp thụ một phần ngọn lửa thiêu đốt vào cơ thể thép của mình. Xa hơn, Asura đang đứng, được bao quanh bởi những làn khói. Những mảng rêu đỏ đã bao phủ những con gâu lầm kinh khủng đã biến mất, bị đốt cháy, để lộ ra vẻ ngoài thực sự của chúng. Ngoài Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, tàn tích rộng lớn của thành phố cổ đã hoàn toàn biến mất, biến thành một cảnh quan địa ngục của tro tàn và dung nham nóng chảy. Và xa hơn nữa, cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, con Damnation vẫn còn nguyên vẹn và không bị hư hại. Nó vẫn mang vết sẹo nơi ngọn lửa của Neve đã đốt cháy cơ thể nó. Nhưng trận hỏa hoạn kinh hoàng được triệu hồi vào thế giới bởi cơn bão kiếm của Anvil thậm chí không để lại một vết xước trên nó. Bàn tay khổng lồ của Condemnation đang vươn ra từ đám mây khói đen cuồn cuộn, như thể muốn gạt King of Swords, vua kiếm, đi như một con bọ phiền phức. Hết chương.